Độc sủng nông môn tiểu kiều thê, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 48, dị hỏa. Kinh Ngạo Tuyết vì từng sinh tồn trong hoàn cảnh đặc thù cũng đã luyện được bản lĩnh bất kỳ lúc nào cũng có thể ngủ được. Nhưng Thẩm Lục Mạn lại không thể ngủ dễ dàng được, nàng cắn môi, mở to hai mắt nhìn nóc giường, bên tai là tiếng hít thở đều đều của Kinh Ngạo Tuyết. Đối phương khi ngủ say cũng không ngáy, thậm chí tiếng thở cũng rất nhẹ, nếu không cẩn thận cũng sẽ không nghe thấy được. Thẩm Lục Mạn quay đầu nhìn nàng một cái, trong lòng biết Kinh Ngạo Tuyết hiện tại đã thực sự ngủ. Liên tục hai đêm, nàng còn nghĩ đối phương sẽ đòi làm gì đó, thậm chí cũng đã chuẩn bị tâm lý xong, chỉ cần đối phương có ý muốn, nàng cũng sẽ chủ động giúp một chút, nhưng đối phương lại thuần khiết như tờ giấy trắng, tối đa cũng chỉ hôn môi một cái, động tác có thêm cũng không có. Thẩm Lục Mạn cũng bắt đầu an tâm, nhưng lại bắt đầu hoài nghi tướng mạo của mình. Nàng tự ti suy nghĩ, có phải là dung mạo của nàng không đẹp, hay là vóc người nàng có chỗ nào không tốt mới khiến Kinh Ngạo Tuyết như là thánh nhân, nàng ngồi bên cạnh nhưng trong lòng cũng không loạn. Thẩm Lục Mạn rũ đôi mắt xuống, kéo chăn lên gò má, dung mạo của nàng, trong yêu tộc cũng không phải số 1 hay số 2, nhưng cũng không quá xấu xí. Sau khi đến tu tiên giới nhân tộc, tướng mạo xinh xắn của nàng cũng khiến cho nàng gặp nhiều phiền phức, sau đó mới nghĩ hết mọi cách che đi diện mạo mạo, đổi thành một khuôn mặt 6 phần bình thường. Khuôn mặt này từng bước trưởng thành, biến thành tướng mạo hiện tại, thực tế cũng không phải tướng mạo chân chính của nàng, bất quá chỉ để đi lại ở nhân gian, như vậy mới không khiến nhiều người chú ý tới. Lâu ngày, nàng cũng hoàn toàn quên mất khuôn mặt này. Hiện tại, Thẩm Lục Mạn sờ gò má của mình, nhẹ nhàng từ trên giường đứng dậy, đứng trước gương, đưa tay lên khuôn mặt của mình, khí tức xanh biếc từ trên mặt liền bóc xuống. Một khuôn mặt mang hơi thở xinh đẹp liền xuất hiện trước gương. Ngũ quan của nàng so với trước còn tinh xảo hơn, đôi mắt to hơn, mũi cao hơn, môi đỏ hơn, không giống tướng mạo ôn nhuận phổ biến của nhân loại, bề ngoài của yêu tộc luôn sắc sảo hơn. Gò má cùng trán của nàng, đều có yêu văn của yêu đằng, dựa vào cái này thì có thể phân biệt được thân phận bán yêu của nàng, vì yêu hoàn chỉnh phải qua biến hình thì mới có thể huyễn hóa thành tướng mạo của nhân loại. Nàng sờ văn lộ lục sắc huỳnh quang trên khuôn mặt mình, dùng ánh mắt yêu tộc nhìn đến, đây là biểu trưng cho thân phận thấp kém, dùng ánh mắt nhân tộc nhìn đến, thì biểu trưng nàng là yêu quái ngoại tộc. Bán yêu là một thân phận xấu hổ, không được yêu tộc hay nhân tộc thu nhận, nếu không phải vì phụ thân nàng. Mà thôi, Thẩm Lục Mạn rũ hao mắt xuống, giơ tay lau đi khí tức lục sắc huỳnh quang. Nàng không muốn nhớ đến hồi ức ở yêu tộc, vốn khi nàng rời khỏi yêu tộc thì cũng đã bị yêu tộc xua đuổi, từ đó về sau cũng không còn dây dưa với yêu tộc nữa. Nàng cũng từng gặp chuyện với dung mạo của mình, nghĩ kỹ lại, Kinh Ngạo Tuyết trước kia cũng không thích nữ nhân, mà hiện tại vất vả mới thay đổi được một chút, nhưng mà chướng ngại tâm lý có lẽ trong khoảng thời gian ngắn này không dễ phá tan nhanh như vậy. Hay là chờ nàng đột phá sự ngăn trở kia thực sự để ý đến nàng rồi hãy nói. Ngược lại nàng là yêu đằng, không có phát tình bình thường như là thú yêu tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chung về chuyện đó, dục vọng không nhiều, chỉ quấn quýt như vậy là hoài nghi cảm giác Kinh Ngạo Tuyết đối với nàng mà thôi. Nàng đi đến cạnh giường nằm xuống, tay Kinh Ngạo Tuyết liền mò đến trên người nàng, hàm hồ nói, đi đâu vậy a? Thẩm Lục Mạn xoay người nhìn nàng, nói. Khát nước, uống chút nước, ngươi ngủ đi. Kinh Ngạo Tuyết lại hàm hồ ừ một tiếng, liền ngủ, tay cũng không thu hồi. Thẩm Lục Mạn nhìn dung nhan nàng lúc ngủ, nhẹ giọng cười, đem tay nàng thả vào trong chăn, nhắm mắt lại ngủ. Sáng ngày thứ hai, sau khi ăn xong điểm tâm, Kinh Ngạo Tuyết liền nói. Thê tử thu dọn đồ, chúng ta lập tức lên núi. Liễu Nhi lúc này đang đốt cỏ cho hai tiểu sủng vật của nàng, nghe vậy tò mò nói. Mẫu thân, đi lên núi, làm cái gì? Thẩm Lục Mạn xoay người vào phòng lấy công cụ săn thú ra, nàng nghĩ trong nhà cũng không còn bao nhiêu thịt để ăn, thuận tiện lên núi săn chút thịt mang về, nấu một bữa ngon cho Kinh Ngạo Tuyết. Kinh Ngạo Tuyết tới trước mặt Liễu Nhi nói, lên núi xem, sao vậy, Liễu Nhi cũng muốn đi. Liễu Nhi suy nghĩ một chút lắc đầu nói, không đi, muốn đi nhà Mộng Thu tỷ tỷ. Kinh Ngạo Tuyết nhìn nàng uy cỏ cho thỏ con nói. Con thỏ này a, lại được con nuôi đến béo tròn rồi a. Liễu Nhi cười nói, đúng vậy, khẩu vị, đại bạch tốt. Sao mà không tốt được, Kinh Ngạo Tuyết liếc mắt thầm nói, mỗi ngày nhìn thấy, miệng đối phương không ngừng chuyển động, luôn ăn, quả thực như là heo nuôi tốt chờ làm thịt. Cũng may, hiện tại không phải mà thế, nếu không nàng cũng không nhịn được đem con thỏ mập này tới chưng thịt ăn. Nàng không nhìn nhiều, sợ Liễu Nhĩ lại suy nghĩ, lại nhìn về con ngựa cao to đứng một bên. Con ngựa này từ sau khi chữa khỏi vết thương, phần lớn thời gian đều ngoan ngoãn đứng một bên, mi trắng dài trên mắt rũ xuống, không biết là đang nghĩ cái gì. Thế nhưng chỉ cần Liễu Nhi vừa về nhà, con ngựa này liền cọ đến, chọc Liễu Nhi cười ha ha. Nghĩ vậy, Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy Liễu Nhi dùng bạc mua con ngựa này không phí. Thẩm Lục Mạn cầm đồ đi ra, Kinh Ngạo Tuyết đi lên trước nói, ân, chúng ta đi thôi, Liễu Nhi, buổi trưa con nhớ về nhà ăn cơm a. Liễu Nhi ngoan ngoãn lên tiếng, đem cỏ non trên tay uy cho Đại Bạch ăn. Sau đó, liền dẫn Tiểu Bạch ra cửa viện ăn cỏ. Nàng ngồi một bên, luôn cảm thấy trạng thái Tiểu Bạch hôm nay không tốt, cúi đầu ăn cỏ còn mất hồn, mắt cứ theo bản năng nhìn về phía núi. Liễu Nhi nhíu mày hỏi, Tiểu Bạch ngươi muốn, lên núi. Tiểu Bạch quay lại, gật đầu với nàng. Liễu Nhi tuổi còn nhỏ, cũng không biết được ngựa nhân tính hóa, ở nhân gian đại biểu là ngoại tộc, nàng chỉ biết Tiểu Bạch của nàng rất thông minh, cho nên cũng yên tâm vui vẻ. Liễu Nhi thấy nó gật đầu, liền nhìn thoáng qua trên núi, trước đó mẫu thân cùng nương thân đã lên núi săn thí, nàng cũng muốn đi theo, nhưng nương thân luôn nói trên núi rất nguy hiểm. Nhưng mà mẫu thân và nương hiện tại đang ở trên núi, mặc dù đã đi được một lúc nhưng bây giờ đuổi theo chắc cũng kịp. Mà hiện tại nàng tay trói gà còn không chặt, nếu gặp phải mãnh thú hung ác nương thân nhất định sẽ rất thương tâm. Liễu Nhi nghĩ như vậy, trong lòng bất an khuyên Tiểu Bạch nói. Trên núi rất nguy hiểm, có sói, còn có gấu lớn. Tiểu Bạch nhìn nàng chằm chằm, trên mặt ngựa đột nhiên lộ ra biểu tình kỳ dị, như là đang cười. Liễu Nhi bị nó nhìn chằm chằm, cảm giác trong đầu đột nhiên chấn động, sau đó cái gì cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt nàng trống rỗng, ôm lấy Đại Bạch chủ động nhảy đến chân nàng, theo sau Tiểu Bạch tới ngọn núi sau cửa viện. Lúc này, Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn đã đi đến giữa sườn núi. Kinh Ngạo Tuyết ngồi dưới một gốc cây, lau mồ hôi trên mặt thở hổn hển nói. Dừng ở đây đi, nghỉ tạm một chút ta đi không nổi. Thẩm Lục Mạn buồn cười ngồi cạnh nàng nói. Nơi này linh khí cũng không tệ, lai dễ nhìn thấy viện tử dưới chân núi. Kinh Ngạo Tuyết nhìn xuống dưới, chỉ mơ hồ thấy đại khái, cụ thể cũng không thấy rõ. Nàng hỏi, người biết linh khí sung túc trong quần sơn này là nơi nào sao? Thẩm Lục Mạn gật đầu, quay đầu nhìn về hướng quần sơn, nói. Đây là núi lớn của Đa Bảo Thôn, cũng là quần sơn nối dài, trong đó nhiều dã thú hung mãnh, thôn dân bình thường cũng không vào trong núi, vì giữ nhiều lành ít. Mà dã thú cũng có bản năng theo lợi tránh hại, chúng nó dùng bản năng chọn nơi có linh khí dồi dào, cho nên, nơi sâu nhất của quần sơn là nơi có linh khí đầy đủ nhất, cũng không phải là nơi chúng ta có thể đi. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy thất lạc thở dài một ơi, ngắt cỏ trên đất nói. Vậy cũng không phải cách có dã thú thì tu luyện cũng không thể chuyên tâm được, bất quá nhắc đến cũng kỳ quái, vì sao linh khí trên núi lại đầy đủ như vậy? Không phải nói linh khí ở nhân gian đã khô kiệt rồi sao? Thẩm Lục Mạn nghe vậy liền ngẩn ra, nhàn nhạt nhìn nàng một cái nói. Ngươi nói không sai, lúc đầu ta đến Đa Bảo Thôn cùng từng vào trong núi điều tra, nhưng cũng không tra được nguyên nhân cụ thể. Kiến thức ta cũng nông cạn, lâu ngày cũng không nghĩ đến chuyện đó nữa, chỉ cần linh khí đầu đỉ cho ta tu luyện là được. Ha ha, Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy cười to nói. Thê tử nói rất đúng, cũng không cần quản nguyên nhân vì sao. Chỉ cần chúng ta có được lợi ích thực tế là đủ rồi. Nàng nhìn thoáng qua trên núi nói, được rồi, ta nghỉ ngơi xong rồi, chúng ta tiếp tục vào bên trong A tìm một chỗ ổn thỏa, linh khí nhiều, ngươi liền bố trí trận pháp, sau này lên núi tu luyện cứ cố định tại chỗ đó A, Thẩm Lục Mạn lên tiếng, hai người tiếp tục đi sâu vào trong núi. Mà lúc này Tiểu Bạch đã đem theo Liễu Nhi đang mơ màng vào trong núi, nó ngẩng đầu nhìn quần sơn chập trùng, sau đó đó quay đầu nhìn Liễu Nhi ôm thỏ con. Liễu Nhi nhìn qua gầy yếu, quần sơn này địa hình lại phức tạp, dã thú rất nhiều, nó cũng không muốn để Liễu Nhi bị thương. Vì vậy, nó cúi đầu, ngậm y phục Liễu Nhi, phóng nàng lên lưng mình, Liễu Nhi tự giác vươn tay ôm cổ nó cảm giác được Liễu Nhi đã ngồi vững vàng, liền tiếp tục đi đến ngọn núi. Tốc độ Kinh Ngạo Tuyết các nàng lại nhanh hơn, đã đến nơi quen thuộc. Nơi này là đất trống giữa núi, Kinh Ngạo Tuyết được Thẩm Lục Mạn đem đến đây, khóe miệng nàng theo bản năng kéo ra nói. Thê tử chỗ ngươi chọn chính là đây. Thẩm Lục Mạn gật đầu nói. Chỗ này linh khí đầy đủ, địa hình lại bằng phẳng, nằm trong quần sơn, có thể tránh được dã thú lớn, có thể tránh được ngoa phàm đi vào trong núi, coi như là một chỗ không tệ. Thần tình Kinh Ngạo Tuyết phức tạp nhìn nàng, thầm nói, xem ra đối phương dù là làm người, hay làm yêu đằng, thì vẫn luôn chọn cùng một chỗ. Nơi này, không phải nơi mà đêm trăng tròn đó, đuổi theo Thẩm Lục Mạn mà đến sao? Vừa nhìn khu đất trống này, trước mắt nàng tựa hồ lại hiện lên ánh trăng, khi đó, dây leo cùng hoa cỏ đầy đất đủ loại màu sắc yêu diễm. Nàng ngồi dưới đất trống cằm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được vậy thì ở đây đi thê tử, ngươi bố trí trận pháp trước ta đả tọa thử xem. Thẩm Lục Mạn nhìn nàng một cái, lấy ngọc trong túi ra, ngọc này phẩm chất vô cùng tốt, lại được nàng rót linh khí vào đó mỗi khi nhàn hạ, hiện tại đã có thể dùng được rồi. Nàng định rõ chu vi Kinh Ngạo Tuyết ngồi, bắt đầu bố trí tụ linh trận. Sau khi bố trí trận xong, Kinh Ngạo Tuyết liền cảm giác được mộc hệ ước số so với trước còn đậm hơn, tựa như đài hải giang hà dũng mãnh chạ vào cơ thể nàng. Nàng bị linh khí sung túc làm cho hoảng sợ, theo sau đó chính là vui vẻ, vội vàng hấp thụ mộc hệ ước số chung quanh. Nàng không chú ý đến toàn thân của nàng đang phát ra ánh sáng huỳnh quang lục sắc nhàn nhạt. Thẩm Lục Mạn đã ngừng lại động tác bố trí trận pháp, đứng cách đó không xa nhìn nàng không chớp mắt. Nàng có thể cảm giác được năng lượng tinh thuần cường đại trên người Kinh Ngạo Tuyết, nhưng không phải là mộc linh khí mà nàng biết, mà là thứ gì đó khác, dường như so với mộc linh khí ở tu tiên giới còn tinh khiết hơn nhiều. Trong lòng nàng kinh hãi, mặc dù từ lâu đã biết Kinh Ngạo Tuyết có bản lĩnh mới, hiện tại sớm chiều ở chung, nàng càng khẳng định, nhưng hiện tại đã tận mắt nhìn thấy, nàng vẫn bị năng lượng đặc thù này làm cho khiếp sợ. Không có lý do gì khác, đơn giản chính là khí thức này cùng với khí thức nàng từng cảm nhận được trên mình thánh thụ, hoàn toàn giống nhau. Mà thánh thụ trong tộc cũng không biến đã tồn tại được bao nhiêu vạn năm rồi, ngược lại sử sách ghi chép trong tộc vẫn còn lưu trữ. Thánh thụ là căn nguyên yêu thực đồng loại với nàng, toàn bộ thực vật từ trên người nó sinh ra, cũng đã hấp thụ được chất dinh dưỡng trên người nó. Ngàn vạn năm sau cho đến hiện tại, khi nàng vừa sinh ra, cũng không thể đến cạnh thánh thụ trong tộc nữa. Vì thánh thụ ngày càng yếu, mắt thường sẽ không thấy được, nếu thực sự là héo đi thì toàn bộ tu tiên giới đều sẽ phải chịu liên lụy. Việc này là bí mật bất truyền trong tộc, người biết cũng không quá 5 người. Nếu không phải nàng bị tư tế chọn chúng, trở thành môn đồ của đối phương, cũng sẽ không biết được sự việc cơ mật này. Tuy nàng bị tộc nhân đuổi ra ngoài, nhưng mà cũng từng lớn lên trong tộc, nếu nói không có tình cảm thì không đúng, mà nàng cũng không hoàn toàn là yêu đằng mà la thải chiếu. Trong lòng nàng cũng có lo lắng, mới theo lời tư tế chỉ thị tìm người thiên mệnh ở trong thiện địa. Đây chỉ là một từ gọi chung, thiên đạo cũng không đem trứng gà bỏ trong một giỏ, người thiên mệnh cũng không phải chỉ có một. Cũng giống như trong tộc của nàng đã có một thiếu tộc trưởng, thú yêu tộc cũng có một cái, nhưng vào mấy ngàn năm trước đã mất tích, cho nên thú yêu tộc hiện tại cũng đang không ngừng tranh giành với nhau. Trước đó nàng nghĩ Kinh Ngạo Tuyết không phải, nhưng không ngờ. Người thiên mệnh cũng không phải từ nhỏ mới là người đó, mà có thể sẽ là nửa đường tình ngộ thay đổi, tư tế đoán chính xác cổ năng lượng từ trên người Kinh Ngạo Tuyết, xem ra nàng chính là cứu trong tộc. Thẩm Lục Mạn kích động toàn thân run rẩy, nàng nhìn Kinh Ngạo Tuyết mở mắt đang chuẩn bị tiến lên hỏi, thì thấy sắc mặt Kinh Ngạo Tuyết biến sắc. Phụt, một tiếng miệng đầy máu, lập tức cả người đau đớn lăn lộn trên đất, Thẩm Lục Mạn sợ đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng lên trước ôm nàng nói. Kinh Ngạo Tuyết ngươi làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Ngạo Tuyết lần nữa cảm nhận được thống khổ bị ngọn lửa thiêu cháy toàn thân, vừa rồi vốn mọi thứ đều tốt, nàng thậm chí còn sắp đến cửa đột phá thăng cấp mộc hệ dị năng, nhưng mà sau một khắc dự cảm quen thuộc nguy hiểm liền sộc lên đầu. Nàng còn chưa kịp làm gì, trong thân thể lại bắt đầu có một cổ năng lượng quỷ dị khởi động, bắt đầu đấu với mộc hệ ước số của nàng. Tình huống này, giống như lần đầu nàng từ thế giới đến đây, lên núi tu luyện bị thương. Hai cổ năng lượng vỡ toạc trong người, kinh mạch toàn thân liên lụy, thân thể như bị liệt hỏa thiêu đốt, nàng đau đến lục phủ ngũ tạng như muốn vỡ ra. 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.